Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295. Chương 295 Hạo Thần Thiên. Sức lực thật đại, kinh tuyệt đem kinh phúc bọn họ gặp được Lăng Hạo Thần sự tình nói cho bọn họ. Lăng Hạo Thần nói tiểu phúc bọn họ trên người có tử khí. Còn nói tiểu phúc bọn họ muốn mạng sống, liền phải chúng ta bồi sửa xe phí. Còn muốn tiểu phúc bọn họ mang theo 100 triệu tiền từ trong nhà ba quỳ chín lại đến tiên khách Sơn Lăng gia, đồng thời còn muốn thượng TV hướng Lăng gia cầu cứu. Lăng Hạo Thần mới có thể suy xét cứu tiểu phúc bọn họ. Nếu không phải bọn họ trộm hạ chú, lại như thế nào khẳng định tiểu phúc bọn họ sẽ có chết. Còn có ý thức kinh toàn giống to kêu to, là Lăng Hạo Thần bọn họ. Nhất định là bọn họ đối chúng ta hạ chú, ra ra, giúp chúng ta báo thù, có người nghi hoặc, chính là Lăng Hạo Thần sẽ không đạo pháp, lại là như thế nào cấp tiểu phúc bọn họ hạ chú, này còn không đơn giản sao? Là Lăng Hạo Luân bọn họ âm thầm cấp tiểu phúc bọn họ hạ chú, lại từ sẽ không đạo pháp Lăng Hạo Thần nói ra, đã có thể làm tiểu phúc bọn họ thả lỏng cảnh giác. Làm nguyền rủa chậm rãi thâm nhập bọn họ trong cơ thể đồng thời. Lại có thể làm chúng ta biết cứu không được tiểu phúc bọn họ có thể tìm ai đi giải chú, đại gia. Nhận đồng lời này, Lăng gia người hẳn là nghèo điên rồi mới đem chủ ý đánh vào chúng ta trên người. Bằng không cũng sẽ không há mồm chính là 100 triệu tiền, quả thực chính là công phu sư tử. Ngoạm, mở miệng ra liền phải chúng ta 100 triệu tiền. 100 triệu a, chúng ta tiếp phải gánh sống mới có 100 triệu tiền, Lăng gia chính là một đám đê tiện vô sỉ. Tiểu nhân, kinh phúc mẫu thân tương đối lo lắng nhi tử tình huống. Hướng kinh tuyệt hỏi, ba, ngươi có biện pháp nào không cứu tiểu phúc bọn họ? Kinh tuyệt trấn an bọn họ, ngươi không nên gấp gáp, ta đã tìm người đi thỉnh trưởng lão bọn họ lại đây ý tưởng làm. Nhất định sẽ không làm tiểu phúc bọn họ có việc một giờ sau. Các trưởng lão đổi tới kinh gia chủ trạch, nhìn đến trên mặt đất hai cái quái vật giật nảy mình. Đây là kinh phúc cùng kinh toàn. Đúng vậy, bọn họ chính là tiểu phúc cùng tiểu toàn. Bọn họ là chúng nguyền rủa mới có thể như vậy, kinh phúc mẫu thân sốt ruột hỏi. Trưởng lão, các ngươi mau nghĩ cách cứu cứu bọn họ, đừng có gấp. Trước làm chúng ta xem kỹ bọn họ tình huống, đại trưởng lão ngồi xổm xuống thân thể kiểm tra kinh. Toàn tình huống, trong mắt trắng dã, môi thanh hắc, toàn thân che kín hoa văn màu đen, đầy mặt tử khí cùng cả người âm khí, không rất giống là bị người hạ chú, ngược lại như là chúng thi khí, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thi khí, kinh tuyệt lo lắng sự tình sẽ bại lộ, giả vờ tức giận nói. Nhất định là Lăng gia người cấp tiểu phúc bọn họ hạ thi chú. Đại trưởng lão tinh tế nghĩ nghĩ thi chú bệnh trạng, tiểu phúc bọn họ bệnh trạng thật đúng là rất giống bị người hạ thi chú. Lăng gia người khi nào trở nên như thế ác độc thế nhưng như thế hạ lưu thủ đoạn tới hại chúng ta. Kinh gia người, hừ, ngày thường một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Trên thực tế chính là một đám ra vẻ đạo mạo ra hòa, kinh tuyệt ám thở phào nhẹ nhõm, kinh toàn hắn. Ba hỏi, đại trưởng lão, thi chú có giải sao? Đại trưởng lão không dám bảo đảm, cũng không biết Lăng gia ở tiểu toàn bọn họ trong cơ thể gieo thi khí có bao nhiêu sâu. Nếu là hơn 1000 thi khí sẽ không hào giải, cũng có thể giải không được. Bất quá chúng ta làm hết sức ở kinh gia vội vàng giải chú thời điểm. Lăng gia ở vội vàng chuẩn bị hàng Tết, Lăng gia hàng Tết đều là thống nhất bán sỉ mua sắm. Sau đó ở năm cũ buổi sáng, đem hàng Tết toàn bộ vận hướng tiên khách Sơn Thượng, trong đó có một chiếc xe vận tải lớn tái mãn rau dưa trái cây gạo đi vào Lăng gia ngoài cửa lớn. Hai gã soái khí nam tử từ trên xe xuống dưới đối phụ trách kiểm kê hàng Tết Lăng phụ hỏi. Xin hỏi nơi này là Lăng Hạo Thần gia sao? Đúng vậy, các ngươi là tìm tiểu thần sao? Tiểu thần, có người tìm ngươi, Lăng phụ ngồi đối diện ở trong đại sảnh chơi di động Lăng Hạo Thần hô một. Tiếng, Lăng Hạo Thần ngẩng đầu xem mắt bên ngoài, thấy là âm tam cùng âm chín, khóe miệng một câu, đứng dậy đi ra hỏi, các ngươi như thế nào tới? Âm Chín nói, Lăng tiên sinh, mau ăn Tết, chúng ta cho ngươi đưa hàng Tết tới. Lăng Hạo Thần xem mắt ngoài cửa xe vận tải lớn. Là các ngươi chính mình muốn đưa tới? Vẫn là các ngươi chủ tử kêu các ngươi đưa tới? Âm Ba Đạo, chính chúng ta đưa tới, vốn dĩ bọn họ tính toán giống ở trường học thời điểm trộm cắp Lăng Hạo Thần đưa chút gạo trái cây rau dưa, nhưng là Lăng Hạo Thần hiện tại ở nhà, không có khả năng cùng người nhà tách ra ăn, kia bọn họ liền không khả năng chỉ đưa hai người phân lượng. Nhưng trộm đưa quá nhiều qua đi, Lăng Hạo Thần khẳng định không hảo hướng người trong nhà giao đãi. Hơn nữa mau ăn Tết, chỉ cấp chưa sinh ra tiểu chủ tử một cái khác ba người nhà đưa như vậy một chút năm lễ. Cũng có vẻ bọn họ quá keo kiệt. Dứt khoát liền đưa một xe tải lớn lại đây, Lăng Hạo Thần có chút mất mát. Các ngươi có tâm, cảm ơn các ngươi, hẳn là, không cần khách khí. Âm Tam ánh mắt hướng Lăng Hạo Thần bụng ngắm đi, Lăng Hạo Thần buồn cười nói. Các ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây, còn muốn phiền toái các ngươi hỗ trợ dọn đi vào. Dọn hảo lúc sau có khen thưởng hảo, Âm Tam cùng Âm Chín cũng không có khả năng làm có mang khuân. Vác đồ vật, xoay người mở ra xe vận tải lớn, một người hai tay các đỉnh năm túi mễ đi vào Lăng gia, Lăng phụ cùng đưa hàng Tết người đều xem ngây. Người, vẫn bọn họ nhìn ra, mỗi túi gạo ít nhất có 50 cân trọng, 10 bao chính là 500 cân, chính là hai người dơ gạo lại giống dơ 10 cái hơi cầu dường như nhẹ nhàng dọn đến trong. Phòng, có người lấy lại tinh thần nói. Sức lực thật đại, Lăng phụ đi đến Lăng Hạo Thần trước mặt hỏi. Tiểu thần, bọn họ là ai? Lăng Hạo Thần dối nói. Ta ở khảo cổ giới nhận thức bằng hữu. Bọn họ hiểu chút đạo thuật, cho nên sức lực khá lớn, thì ra là thế, Lăng phụ nghe được đối phương cũng là học nói người. Kia đối phương sức lực đại liền không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ như thế nào cho ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật? Từng trong lúc vô ý giúp bọn họ một cái tiểu vội. Tịch thu bọn họ tiền, bọn họ băn khoăn liền cho ta đưa năm lễ, Lăng phụ không hề hỏi nhiều. Tiếp tục kiểm kê hàng Tết, Âm Tam cùng Âm Chín sức lực đại. Dọn hóa tốc độ mau, không đến 20 phút thời gian, 10 tấn hóa toàn bộ dỡ xuống, Lăng Hạo Thần lấy ra hắn sản kiểm báo cáo đưa cho bọn họ. Cho các ngươi khen thưởng, Âm Tam cùng Âm Chín xem là siêu thanh kiểm tra báo cáo đơn. Mà kiểm tra thời gian ở không lâu phía trước, hai người mừng rỡ như điên. Này phân khen thưởng thật là quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi, Lăng tiên sinh, Lăng Hạo Thần cười nói. Không cần khách khí, đúng rồi, các ngươi ăn Tết thời điểm vội không vội. Không vội, chúng ta ăn Tết thời điểm cũng có nghỉ thời gian, ân. Ta đã biết nếu là không có gì sự, chúng ta đi trước. Âm Tam cùng Âm Chín mở ra xe vận tải lớn rời đi, đưa hàng Tết tới người ta nói. Kia hai người cũng quá lợi hại, sơn đạo như vậy tiểu, như vậy cong người, bọn họ dám khai như vậy lớn lên xe vận tải lớn đi lên. Cũng không sợ lật xe, Lăng Hạo Thần cười mà không nói. Lấy Âm Tam bọn họ năng lực. Làm xe bay lên tới đều không thành vấn đề, nào còn sẽ sợ lật xe, hắn xoay người trở lại đại viện nhìn đến Lăng lão gia tử cùng hắn thúc thúc. Thầm thầm nhóm vây quanh Âm Tam bọn họ đưa năm lễ đổi tới đổi lui. Gia gia, các ngươi đang làm gì? Lăng lão gia tử chỉ vào Âm Tam bọn họ đưa năm lễ. Kích động nói, này đó trái cây gạo linh khí thực nồng đậm. Tiểu thần, người bằng hữu tặng đến không được đồ vật cho người a, thúc thúc thầm thầm nhóm nhìn mắt thèm. Rất muốn tiến lên lấy cái trái cây cắn một ngụm, Lăng Hạo Thần khóe miệng một câu. Nhị thúc tam thúc, phiền toái các ngươi giúp ta dọn 4 túi gạo, 4 dương trái cây đến ta trên xe, mặt khác đồ vật khiến cho đại gia phân đi, Lăng lão gia tử kinh ngạc nhìn hắn. Phân, tiểu thần, đây chính là thứ tốt a. Ăn đối thân thể có bổ ích, còn có thể gia tăng tu vi, người cứ như vậy phân, nhiều như vậy trái cây gạo, ta cùng ta ba mẹ bọn họ ăn đến lạn rớt đều ăn không hết. Không bằng cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, một người độc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc, đại gia vui vẻ mới là thật sự vui vẻ, nếu Lăng Hạo Thần đều nói phân. Lăng lão gia tử cũng không hảo nói nhiều, cười nói, tiểu thần lòng dạ rộng lớn, ta cái này đương gia gia hổ thẹn không bằng, liền như phía trước 5.000 vạn. Không nói hai lời liền lấy ra tới cấp nhà cụ trang hoàng. Còn cho đại gia đều mua xe, nếu là đổi lại những người khác, tuyệt đối đem tiền tồn lên lưu trữ chính mình dùng, cảm ơn tiểu thần, nhị thúc cùng tam thúc vui. Vẻ mà giúp hắn đem gạo dọn đến trên xe, Lăng Hạo Thần lái xe từ đầu tiên là đi hiệu trưởng ra. Đem hai túi gạo cùng hai đại dương trái cây đưa cho hiệu trưởng bọn họ, Trình phu nhân ngượng ngùng. Thu hắn lễ vật, Lăng đồng học, ngươi lần trước giúp chúng ta như vậy một đại ân, chúng ta đều không có đưa ngươi lễ vật hảo hảo tạ ngươi. Như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi lễ vật, A-di? Ngươi còn nhớ rõ ta nói linh quả linh gạo sao? Này đó chính là linh quả linh gạo, ngươi cầm đi nếm thử, ăn ngon, lại đến tìm ta muốn, Lăng Hạo Thần làm Trình ra tài xế đem trái cây gạo giúp được trong phòng. A-di, ta còn muốn cấp những người khác đưa năm lễ, liền không cùng ngươi hàn huyên, ngươi liền không tiến vào ngồi ngồi. Uống ly trà lại đi sao? Không được, hàn thúc còn chờ ta đi nhà hắn, Lăng Hạo Thần mở cửa xe. Đối Trình phu nhân cười, A-di, ngươi về sau đã kêu ta tiểu lăng đi, kêu lăng đồng học nhiều xa lạ, hảo, tiểu lăng, ngươi đi thong thả, Trình phu nhân cười nhìn theo hắn rời đi. Sau đó về phòng giao đãi phòng bếp người hôm nay bắt đầu nấu Lăng Hạo Thần đưa tới gạo, Lăng Hạo Thần rời đi Trình ra sau, đi vào Tổng thống phủ, làm Đường Lưu đem gạo trái cây dọn đến trong phòng, hàn lão gia tử làm bộ không cao hứng nói. Người đứa nhỏ này, tới nhà của chúng ta như thế nào còn mang lễ, Lăng Hạo Thần đỡ hắn nói. Hàn gia gia, ta đây chính là linh gạo linh quả. Đối thân thể phi thường có bổ ích, chờ ngươi ăn qua sau, ngươi liền sẽ chê ta đưa thiếu, hàn lão gia tử cười nói. Ta nói bất quá ngươi, mau cùng ta vào đi, Lăng Hạo Thần hỏi, tiểu côn ở nơi nào? Ta hôm nay cuối cùng một lần cấp tiểu côn thi châm hắn là có thể hoàn toàn khôi phục, hàn lão gia tử nhắc tới tôn tử đặc biệt vui vẻ, hắn hiện tại đang ở trên lầu đọc sách ôn tập. Hắn ba chuẩn bị năm sau khiến cho hắn trở về đọc sách, ta chính mình lên lầu thượng tìm hắn, Lăng Hạo Thần đi vào hàn côn thư phòng, nhìn đến thiếu niên an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở án thư. Nghiêm túc mà nhìn sơ chung sách vở, biểu tình chuyên chú, cũng không biết có người tới, thẳng đến Lăng Hạo Thần kêu hắn. Hắn mới ngẩng đầu, hàn côn xem là Lăng Hạo Thần. Vui vẻ nói, thần ca, người đã đến rồi, Lăng Hạo Thần cười nói. Xem ra người ký ức khôi phục đến thất thất bát bát, vẫn là có tiểu bộ phận sự tình nghĩ không ra. Tỉ như thế nào ra tai nạn xe cộ, còn có sơ tam học quá nội dung cũng nghĩ không ra, vậy ngươi tưởng nhớ lại những việc này sao? Có thể hay không nhớ tới tai nạn xe cộ sự tình cảm thấy sợ hãi? Chỉ có được này đó ký ức mới là hoàn chỉnh ta. Không thể bởi vì sợ hãi liền lùi bước, Lăng Hạo Thần trêu ghẹo nói. Là cái tiểu nam tử hán, ta hiện tại liền cho ngươi thi châm, ngươi sớm một chút khôi phục đối với ngươi cũng có chỗ lợi, hảo, hàn côn trở lại cách vách phòng. Nằm xuống nói, thần ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cái này ra còn không biết biến thành cái dạng gì, Lăng Hạo Thần xoa xoa đầu của hắn. Ngươi ra ra bọn họ tạ đến đủ nhiều, lại tạ đi xuống, ta đều phải ngượng ngùng, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, liền dùng tối ưu dị thành tích tới cảm tạ ta, hảo. Ta nhất định sẽ nỗ lực khảo thí, phải hiểu được lao giật kết hợp. Cũng không cần đem chính mình bức thật chặt, Lăng Hạo Thần lấy ra tam căn châm hỏi. Lúc này đây còn cần người đè lại ngươi sao? Không cần, ta có thể chính mình khiêng quá khứ, Lăng Hạo Thần đem tam căn châm cắm ở hắn trên đỉnh đầu. Ngươi đã khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ cần cắm tam căn châm liền hảo, ân, hàn côn thực mau liền cảm giác đầu trướng đau. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng căn, không cho chính mình phát ra sinh. Không lâu, tai nạn xe cộ ký ức xuất hiện hắn trong đầu. hắn ngây ngô trên mặt trào ra sợ hãi chi sắc, Lăng Hạo Thần canh giữ ở một bên nhìn hắn, lúc này. Từ trong vườn tản bộ Ngải Văn đi vào nhi tử phòng. Nhìn đến nhi tử ở trị liệu, nàng yên lặng mà bồi ở một bên, nửa giờ sau. Đau đớn qua đi, Hàn Côn buông ra nắm tay, đối Lăng Hạo Thần suy yếu nói. Thần ca, ta toàn nghĩ tới, bao gồm tai nạn xe cộ sở hữu sự tình, Ngải Văn tức khắc đỏ đôi mắt. Rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống, này 3 năm tới. Nàng vẫn luôn oán hận chính mình, nếu là lúc trước không mang theo nhi tử đi ra ngoài du lịch. Bọn họ liền sẽ không ra tai nạn xe cộ, nàng không có 2 chân vẫn là việc nhỏ, chính là nàng nhi tử còn nhỏ. Còn có rất nhiều sự đều không có trải qua quá liền biến thành cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Huống chi nàng nhi tử như vậy thông minh, nàng như thế nào không khí chính mình, Hàn Côn chạy nhanh đứng dậy đi an ủi Ngải Văn. Mẹ, ngươi đừng khóc, sẽ khóc hỏng rồi thân thể, ngươi khiến cho A-di phát tiết một chút cảm xúc đi. Nàng mấy năm nay vẫn luôn chịu đựng, đều nghẹn hỏng rồi, Lăng Hạo Thần lấy thượng hắn trên đỉnh đầu châm. Chúc mừng ngươi khôi phục toàn bộ ký ức, kế tiếp hảo hảo muốn tức mấy ngày, thân thể của ngươi cũng liền hoàn toàn khôi phục, kế tiếp, ta là có thể chuyên tâm trị liệu A-di 2 chân, Ngải Văn khóc đến không sai biệt lắm khi. Xoa xoa nước mắt nói, ta gần nhất khôi phục rất khá, héo rút cơ bắp cũng khôi phục bình thường, hảo hiện tượng. Ta hiện tại cho ngươi thi châm, đúng rồi, ta vừa rồi mang đến linh gạo. Ngươi làm đầu bếp nấu cho các ngươi ăn, đối với các ngươi thân thể có chỗ lợi, có thể đánh tan các ngươi trên người ốm đau, ta đi theo đầu bếp nói, Hàn Côn hưng phấn mà chạy. Xuống lâu, đem hắn khôi phục nhớ sự nói cho Hàn Lão Gia Tử. Hàn Lão Gia Tử cùng Ngải Văn giống nhau cao hứng đến khóc. Tới rồi giữa trưa, 1-2 phải lưu Lăng Hạo Thần ở Tổng thống phủ ăn cơm mới làm hắn rời đi, Ngải Văn ở Lăng Hạo Thần. Rời đi sau, đối Hàn Lão Gia Tử hỏi, ba, ngươi có hay không cảm thấy ăn cơm xong sau, thân thể biến hảo rất nhiều, ta cảm thấy ăn sau khi ăn xong, 2 chân không có phía trước như vậy đâu, Hàn Lão Gia Tử gật gật đầu. Ta ở ăn cơm xong sau, cảm giác thân thể ngạnh lãng rất nhiều, thính lực biến hảo, đôi mắt cũng thấy rõ, Tiểu Lăng đưa tới gạo trái cây là thứ tốt, Ngải Văn cười nói. Chờ ta hảo về sau, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Tiểu Lăng, hẳn là, Lăng Hạo Thần rời đi Tổng thống phủ sau trở lại. Lăng gia, lập tức cảm nhận được đại sảnh phát ra ngưng trọng không khí, Lăng Lão Gia Tử nhìn đến đại tôn tử. Trở về, nhanh chóng đứng dậy hỏi, Tiểu Thần, ngươi đối kinh gia hài tử hạ chú, DFY, hết chương.